Ma thần thiên quân, chương 734. Vượt qua tôn vị, góc truyện audio.com. Thiên quân tu luyện chân đạo là thôn phệ, từng đầu chân đạo tuyến đều là một cái thôn phệ hắc động nhỏ, tại trong lúc khắc lại chân đạo ấn hắn đã đem chúng toàn bộ gom lại một chỗ, hình thành nên chân chính hắc động, một cái chân chính có thể thôn thiên phệ địa hắc động. Vù, vù, hắc động thành hình một khắc thì thiên quân cũng cảm nhận được từ nó liên hệ, hắn có cảm giác bản thân mình cũng như theo đó hóa thành một cái hắc động, tuy rằng đây chỉ là một cái cảm giác nhưng hắn tin tưởng vào một ngày nào đó hắn có thể làm được điều này, để cho bản thân hắn tuy là nhân thể nhưng vẫn có năng lực như một cái hắc động chân chính, chỉ cần hắn chân đạo mạnh mẽ đến mức nhất định thì một ngày đó sẽ không phải rất xa. Bên cạnh đó hắn cảm giác được trước nay không có được cảm giác cường đại, vận dụng chân đạo diễn hóa ra hắc động để hắn có một cái bài tẩy vô cùng đáng sợ công thủ vô khuyết. Ông, ong, ong, thiên quân tâm tình khó có được vui vẻ nhưng chân đạo bia một chút cũng không để ý, không gian xung quanh lại tiếp tục chấn động, thanh sắc quang mang nộ phóng, trước mặt hắn chỉ có thanh mang dày đặc tạo hóa chi lực tụ tập nhiều đến đáng sợ trình độ, điều đó đồng nghĩa với có rất nhiều kim châm cũng theo đó thành hình, thiên quân thậm chí còn không nhìn thấy phần cuối của những kim châm này. Bọn nó sau khi tạo nên một hồi chấn động kịch liệt khó nghe âm thanh thì cũng lập tức đánh về phía thiên quân, phảng phất như không đem thiên quân đuổi đi thì sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Đến đây, thiên quân nhìn đến công kích phô thiên cái địa hướng đến chỗ mình thì cũng không bao nhiêu sợ hãi, trái lại hắn ánh mắt là lóe lên kích động, kim châm số lượng càng nhiều thì đại biểu cho số lượng tạo hóa chi lực cũng càng nhiều, tuy rằng muốn đánh lên người hắn nhưng hắn đem toàn bộ thôn phệ mất là được, đây nhưng chính là đồ bổ đến cô đọng chân đạo tuyến, thiên quân hắn phải toàn lực mà thu lấy mới được. Lần thứ 7 thiên quân đơn giản như thế liền đem toàn bộ kim châm thu lấy, hắn trên thân chân đạo tuyến số lượng cũng một lần từ hơn 800 vạn đạo đạt đến ngàn vạn đạo, số lượng nhưng đang ở kịch liệt tăng lên. Ông, ông, chân đạo tuyến sau khi xuất hiện về sau lập tức được thiên quân hòa vào trong hắc động, cái sau lập tức lớn hơn một chút, trong đó tỏa ra thôn thiên phệ địa khí tức càng là đáng sợ, dĩ nhiên là đang không ngừng lớn mạnh. Bất quá lần thứ 8 công kích thiên quân liền cảm giác được bản thân nghĩ quá mức đơn giản rồi, số lượng tạo hóa kim châm kia nhiều đến kinh khủng, hắn từ trong hắc động cảm nhận được uy năng vô cùng đáng sợ, sau cùng tuy rằng cũng đem tiêu hóa hoàn tất nhưng hắn đã cảm giác được một chút cố sức, nói cách khác thôn phệ hắc động được tạo nên từ chân đạo tuyến này còn không có đạt đến mức đáng sợ có thể hoàn toàn thôn phệ tất cả, bất quá thiên quân cũng không có nản lòng, hắn mới chỉ mới bắt đầu mà thôi, tại tương lai hắn chưa hẳn không thể đạt được một bước này. Lần thứ 8 trôi qua thì hắn trên thân chân đạo tuyến đã đạt đến con số dọa người 12 triệu đạo. Lần thứ 9 thiên quân nhưng đã chân chính cảm nhận được áp lực đáng sợ từ trong hắc động truyền đến, không biết có phải là do cỗ thân thể này là do bản nguyên hóa cảnh mà thành nên có cảm giác cổ quái này nhưng thiên quân quả thực đã cảm nhận được bên trong thân thể. Góc truyện audio.com của mình như có lực lượng cuồng bạo muốn phá thể mà ra. Cảm nhận những này hắn liền hiểu được cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn hắc động đúng là có thể thôn phệ bất kể là loại nào vật chất nhưng cũng sẽ có giới hạn của nó, nếu cố sức quá mức thì chịu đến phản phệ chính là thiên quân hắn, đây là cỗ thân thể do bản nguyên hóa cảnh hình thành ở chân đạo giới này nên có thể thử nghiệm một chút, nếu là bản thể vận dụng chân đạo lực lượng thì nên cẩn thận một hai, loại hình công kích quá mức khủng bố hắn muốn thôn phệ lấy nhưng là một chuyện rất hung hiểm. Cảm giác cố sức cũng không phải rất lâu liền đã trôi qua, thiên quân như có cảm giác bản thân chướng bụng một lát liền biến mất, tiếp đó chính là một hồi thoải mái, trên thân hắn số lượng chân đạo tuyến lại điên cuồng tăng lên, một lần đạt đến 15 triệu đạo. Chân đạo tuyến tăng lên để cho hắc động cũng lớn mạnh hơn, đây như là một vòng tuần hoàn, thiên quân tại trong này chính là lấy chiến dưỡng chiến, thôn phệ lấy tạo hóa chi lực lớn mạnh chân đạo tự thân rồi lại dùng chính lực lượng này chống lại tạo hóa chi lực. Bất quá cái này vòng tròn cũng không phải là hoàn mỹ, thiên quân cô đọng chân đạo tuyến đúng là cực nhanh, đạt đến cái loại cực hạn tiêu thăng nhưng cũng không kịp mạnh mẽ đủ đến trình độ có thể cùng mỗi lần công kích tiêu thăng lực lượng, tại lần thứ 10 công kích đánh đến, thiên quân cảm giác được bên trong hắc động xuất hiện tan vỡ, những kim châm kia công kích đánh lên từng cái chân đạo tuyến, giả như nói một đầu chân đạo tuyến có thể cản được 2 cái, thậm chí là 3 cái kim châm, thế nhưng là 4 cái, thậm chí là 5 cái đâu. Hắc động bên trong dĩ nhiên là có những đầu chân đạo tuyến chịu đến tình cảnh như thế, nó sụp đổ một khắc thì liên kết tại chỗ đó hỏng ra, hắc động bên trong liền xuất hiện sơ hở, thiên quân cũng theo đó cảm giác đến đau đớn, sắc mặt khó coi. Ông, ông, bên trong hắc động những đầu chân đạo tuyến bị phá vỡ cũng không phải sẽ biến mất, chúng tan vỡ phía sau thì rất nhanh liền sẽ xuất hiện trở lại, đây là như một loại quy tắc nào đó, thiên quân đem chúng cô đọng đi ra thì cũng chỉ có thiên quân mới có thể đem chúng hủy đi, còn lại tất cả những thứ khác cho dù công kích đem nó đánh vỡ thì vẫn sẽ khôi phục lại, chỉ là thời gian mà nó khôi phục lại là bao lâu mà thôi. thôn phệ, luyện hóa, thiên quân cảm nhận được bên trong hắc động đang dần tự chữa trị thì cũng cắn răng gầm lên, nếu hắn không có kịp thời đem tất thảy những kim châm này thôn phệ mất thì bọn chúng liền có khả năng đánh tan hắc động mà trực tiếp đánh lên người hắn, như vậy hắn khắc ấn liền dừng lại ở đây, không có cơ hội tiếp tục, do đó hắn không thể buông lỏng được. Vù, vù, suy, hắc động vận chuyển điên cuồng, một cái sát na liền có không biết bao nhiêu tạo hóa kim châm bị thiên quân thôn phệ luyện hóa làm chất dinh dưỡng cô đọng chân đạo tuyến, lần 10 công kích này để cho thiên quân chật vật nhưng cũng không phải không thể vượt qua, tuy rằng tại mọi thời khắc đều có chân đạo tuyến tan vỡ rồi tái lập nhưng đúng là không có bất kỳ một cái kim châm nào đánh tan được hắc động công kích thiên quân, cuối cùng hắn nhưng đã chống đỡ qua đi lần thứ 10 công kích, trên thân hắn số lượng chân đạo tuyến càng là đạt đến gần 20 triệu. Sảng khoái, ha ha, đến đây đi, thiên quân sau khi gắng gượng qua đi thì, gocchuyenaudio.com, ánh mắt như là sáng ngời nhìn xung quanh cười nói, trên thân hắn số lượng chân đạo tuyến tăng lên chóng mặt, điều này cũng đại biểu cho hắn tại trên chân đạo thành tựu cũng đã đạt đến một đẳng cấp cực cao, cái loại cấp bậc danh hào hắn có thể không để ý nhưng thử nghĩ một chút hắn sau này vận dụng chân đạo đến tu hành, chiến đấu sẽ là thế nào tràng cảnh. Tương lai chỉ e còn muốn điên cuồng. Ông, ong, ong, mà cũng không để hắn thất vọng, không gian một lần nữa chấn động kịch liệt như đang chấn nổ vì bị thiên quân khiêu khích tạo hóa chi lực nhiều không kể xiết, bắt đầu kết tinh lại hóa thành kim châm, nó nhiều đến mức thiên quân chỉ nhìn thấy phía trước như là một mảnh hải dương thanh sắc, đây đều là do số lớn kim châm xếp đến một chỗ mà thành dị tượng thì có thể tưởng tượng được số lượng kim châm nhiều đến như thế nào. Phốc, phốc, suy, phô thiên cái địa kim châm đâm đến chỗ thiên quân, lao vào bên trong hắc động, bản thân thiên quân sau đó cũng lập tức biến sắc. Oành, oành, bên trong hắc động như vang lên liên miên tiếng va chạm, tại trong ý thức của thiên quân hắn cảm nhận được liền có rất nhiều chân đạo tuyến tan vỡ, hắc động lập tức xuất hiện bất ổn, lần thứ 11 công kích so với lần thứ 10 chỉ e phải gấp đôi. Dầm, oành, theo từng tiếng oanh minh liên tục, thiên quân lập tức cảm thấy được như đang có lực lượng khủng bố oanh kích bản thân từ trong thể nội muốn phá thể mà ra, bất quá cũng giống như trước hắn không có ý định từ bỏ, khẽ âm thầm cắn răng điều động lấy chân đạo lực lượng điên cuồng thôn phệ lấy tạo hóa kim châm, gần 20 triệu đầu chân đạo tuyến hình thành nên hắc động nhưng cũng không phải bình thường chút nào đâu. Ông, ông, một bên là thôn phệ, một bên là phá hoại, bên trong hắc động hai cỗ lực lượng này cứ như thế dây dưa, thiên quân tâm thần càng là điên cuồng tập trung thôi động thôn phệ lực lượng, hắn cho dù lại đau đớn cũng thể từ bỏ như thế được. Giác, bất quá hắn cho dù cố gắng lại cũng vô dụng, lần công kích thứ 11 này đáng sợ hơn lần thứ 10 nhiều lắm, hắn cho dù đã cố gắng kiên trì đến phút cuối nhưng vẫn không thể hoàn toàn cản được tất cả tạo hóa kim châm, theo một tiếng nứt vỡ vang lên, hắn tâm thần nhẹ chấn mà tỉnh lại thì thấy hắc động trước mặt hắn xuất hiện một chỗ lỗ thủng, tạo hóa kim châm từ đó như là dòng thác đánh về phía hắn, cho dù hắn lại cố gắng cũng không thể tránh được. Phốc, phốc, tạo hóa kim châm cứ như thế đơn giản đâm xuyên thân thể của hắn, theo mấy tiếng đâm xuyên vang lên thì nguyên bản cảm giác đau đớn khó chịu của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu thoải mái, đồng thời với đó hắn cảm nhận được chỗ không gian này bắt đầu bài xích hắn. Ai, đáng tiếc, thiên quân có cảm giác này thì cũng lập tức hiểu được hắn quá trình khắc ấn này đã dừng lại, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lùi lại, xung quanh không gian lại khẽ nhấp nháy biến đổi, thiên quân đã lại xuất hiện ở chỗ lúc trước, sau đó hắn cũng lập tức quay đầu lại nhìn phía sau lưng, danh hào của hắn cũng nên xuất hiện rồi. Thiên quân không biết theo hắn xuất hiện thì tất cả những sinh linh ở đây đều là không giữ được bình tĩnh, hắn thời gian khắc ấn xa xa vượt qua dĩ vãng tất cả mọi người, còn có thiên quân đi vào chỗ không gian vặn vẹo kia lại như không có làm gì, một chút gợn sóng cũng không có. gocchuyenaudio.com, cũng để cho tất cả bọn hắn nghi hoặc không thôi. Bất quá cho dù như thế thì hiện tại bọn hắn cũng không nói được cái gì, cho dù bọn hắn muốn nói thì thiên quân cũng không nghe được, thay vào đó bọn hắn đều muốn nhìn xem thiên quân thu được danh hào là gì, cấp bậc như thế nào. Suy, suy, trước con mắt soi mói của thiên quân cùng hơn trăm cái sinh linh khác, chỗ không gian vặn vẹo trước mặt thiên quân bắt đầu diễn hóa, thời gian cũng không lâu, hai chữ cũng theo đó xuất hiện. Già thiên, thiên quân nhìn thấy hai chữ này thì nội tâm lại không tên nổi lên cảm giác vi diệu, hắn liền biết được ngày sau đây sẽ chính là danh hào của hắn, già thiên. Ông, huỳnh, mà theo danh hào của hắn xuất hiện thì cả chỗ không gian này như chịu đến chấn động kịch liệt, tiếp đó hai chữ già thiên bắt đầu phóng thích kinh người hắc mang, nó dĩ nhiên lại muốn đem cả vùng không gian này hóa thành đêm tối, mà cái này biến hóa cũng không có dừng lại, hắc mang nộ phóng càng lúc càng thêm đáng sợ, tiếp đó một tia tử sắc xuất hiện. Ông, ông, tử sắc xuất hiện sau khi thì lập tức nở rộ, phảng phất như là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, tử sắc dâng lên điên cuồng thì hai chữ già thiên cũng hoàn toàn chuyển hóa làm tử sắc. Tôn giả, Thiên Quân nhìn thấy những này biến hóa thì khẽ cười nhạt một tiếng nói, Hoàng Huyền Chi danh hào hắc sắc có chút tử sắc liền là bán bộ tôn giả, hắn danh hào nhưng hoàn toàn là tử sắc, đây không thể nghi ngờ là chân chính tôn giả. Hắn danh hào gọi là Già Thiên Tôn giả. Tại Thiên Quân khẽ cười nhạt nhìn đến danh hào của mình thì tất cả hơn trăm cái sinh linh ở đây đều là kinh hãi khiếp vía, một cái lần đầu khắc ấn đạt được bán bộ tôn giả Hoàng Huyền Chi chắc chắn sẽ gây nên một trận địa chấn to lớn ở tổ vũ trụ thì một cái chân chính tôn giả sẽ là thế nào tràng cảnh. Chỉ e là toàn bộ tổ vũ trụ sẽ vì đó mà điên cuồng tìm kiếm vị này trẻ tuổi tôn giả A-Hát. Ông, thế nhưng vẫn không có dừng lại ở đó, hai chữ Già Thiên kia sau khi hoàn toàn chuyển biến thành màu tím thì lại tiếp tục chấn động càng thêm mạnh mẽ, trên đó tử sắc càng thêm thuần túy, đậm sắc. Biến hóa này lập tức để cho tất cả những sinh linh ở đây bao quát cả Thiên Quân trong đó cũng chịu chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn đến. Ông, lại là một đợt chấn động, hai chữ Già Thiên bên trên đột nhiên nổ phóng tử sắc, tại trên đó dĩ nhiên lại nhiều thêm ra một loại dị thải, vạn sắc dị thải. Vượt qua tôn giả, Thiên Quân cũng như tất cả những sinh linh khác tâm thần kịch chấn hô lên, Thiên Quân còn không hiểu được nó có ý nghĩa gì nhưng những sinh linh khác lại khác, bọn hắn hôm nay chỉ e là đang chứng kiến một vị tối cường đại năng ra đời rồi. Cách chương.